Trung Thanh Lộ trịnh trọng gật đầu, nói, đương nhiên, nhất định như vậy. Sau đó, dường như nghĩ tới điều, khuôn mặt lộ ra vài phần ân cần quan tâm, thấp giọng hỏi. Đúng rồi, lần này ngươi đi đến chỗ ấy không gặp phải thứ gì nguy hiểm chứ? Thẩm Thạch chần chờ trong giây lát hồi tưởng lại tất cả mọi việc xảy ra trong vài ngày ở Cao Lăng Sơn, tuy nhiên có nhiều việc không cần phải nói tỉ mỉ cho nên cuối cũng lắc đầu cười nhạt nói. Coi như không tệ lắm, không có việc gì. Sóng mắt Trung Thanh Lộ long lanh dịu dàng, nhu hòa như nước, nhất thời không nói gì, Thẩm Thạch tiếp lời. Trở về núi luyện đan cho tốt đi a, đừng sợ lãng phí linh tài, ta quay qua quay lại vài cái là có thể tìm được cho ngươi. Trung Thanh Lộ nửa vui nửa hờn lườm hắn một cái, cất hư nguyên cô lại rồi nói. Khoác lác mà, ngươi cho rằng tam phẩm linh thảo là cỏ dại ven đường muốn thấy là thấy sao? Thẩm Thạch cười ha ha, nghĩ thầm trong lòng. Lần đi Cao Lăng Sơn vừa rồi, đừng nói là đã thấy qua tam phẩm, ngay cả ngũ phẩm linh thảo cũng đã nhìn qua, không đúng, là đã bắt được ngũ phẩm linh thảo rồi, nhưng bực nhất là ảnh ngoảnh đầu nhìn qua tức giận chừng mắt nhìn con heo đang lười biếng nằm dạp trên mặt đất bên cạnh ngáp. Hư nguyên cô đã giao cho Trung Thanh Lộ, sự tình bí mật nãy cũng tính là đã xong, hai người tùy ý đi thẳng về phía trước, bất chi bất giác đã đi đến đằng trước hậu gia đại thạch. Thẩm Thạch vô tình liếc mắt nhìn, gocchuyenaudio.com, qua, ốc trạch vẫn như trước, cảnh còn người mất, trong khoảnh khắc hắn hơi có cảm giác quái dị, dù sao ngày ấy lúc ở dưới trấn hồn uyên hắn đã tận mắt chứng kiến tộc nhân hậu gia bị vô quỷ giết chết, chỉ còn sót lại mỗi hậu thắng chạy thoát lên mặt đất xong đã trở nên người không giống người, quỷ không ra quỷ, bây giờ không biết đã trở thành thứ gì, lại còn chạy tới nơi nào rồi. Trung Thanh Lộ thấy Thẩm Thạch nhìn chăm chú vào đại trạch hậu gia thì cũng nhìn vào trong ấy, sau một lát nàng than nhẹ một tiếng. Thẩm Thạch quay đầu sang nhìn nàng, hỏi. Sao vậy? Trung Thanh Lộ cười cười, chỉ là trong nét vui vẻ hiện lên sự đắng chát, nói khẽ. Hậu gia đã xong rồi. Đã xong, Thẩm Thạch cảm thấy bất ngờ, mặc dù biết phần lớn tinh anh của hậu gia bao gồm vợ chồng gia chủ cùng hậu viễn lương đều chết ở dưới trấn hồn uyên thì nhất định gia tộc sẽ suy yếu đi, nhưng nghe ra ý của Trung Thanh Lộ thì sự tình không đơn giản như vậy, nhất thời không kìm được hỏi lại. Trung Thanh Lộ thản nhiên nói. Những việc này xảy ra sau khi ngươi Cao Lăng Sơn cho nên ngươi không biết, dứt lời, nàng liền đem việc mấy ngày nay có một vài thế gia phụ thuộc trong Lưu Vân Thành nhân lúc hậu gia đang hấp hối mà thừa cơ bỏ đá xuống giếng, đuổi tận giết tuyệt tất cả tinh anh còn sót lại của hậu gia, sau đó thừa dịp loạn lạc phân chia lại lợi ích kể lại cho Thẩm Thạch. Sau khi nghe xong, Thẩm Thạch cũng thấy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi một thế gia phồn hoa như vậy nói không tồn tiền liền không tồn tại nữa, nhưng càng không ngờ là mấy thế gia khác trong Lưu Vân Thành lại làm mấy chuyện này gọn gàng như vậy, thậm chí không hề kiêng nể gì cả. Hắn trầm ngâm một lát nói, hậu gia lai lịch lâu đời, có lẽ cũng có chỗ dựa trong tông môn, hoặc là có giao hảo với đệ tử các trưởng lão, làm sao mà chẳng lẽ không có ai mở miệng ngăn cản hay sao? Trung Thanh Lộ cười lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi đừng quên, Tôn gia lần này dẫn đầu, người sau lưng là ai? Trưởng giáo chân nhân Hoài Viễn lúc ấy đã ra ngoài, trong môn còn ai dám ra mặt chống lại vị đại trưởng lão kia? Cho dù là người có giao hảo hay cùng với hậu gia có chút hương tình khỏi lừa, nhưng dưới uy thế của Tôn gia cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thẩm Thạch im lặng, cảm thán bình thường những thế gia này nhìn phong quang vô hạn nhưng không thể tưởng tượng được lại có kết cục này, đây rõ ràng là do đấu đá với nhau. Qua một lúc lâu, hắn chợt phát hiện sắc mặt Trung Thanh Lộ hơi mất tự nhiên, có chút thất thần liền vội vàng hỏi. Ngươi làm sao vậy, Thanh Lộ? Trung Thanh Lộ khẽ giật mình, phục hồi tinh thần, vừa định nói với hắn điều gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi, mang theo dáng vẻ đắng chát, lắc đầu thấp giọng nói. Không có gì, trong khoảng khắc thất thần lúc nãy, nàng nhìn thấy kết cục của hậu gia lại liên tưởng về Trung gia của mình. Dạo này bên ngoài thiên hạ đang xì xào bàn tán xôn xao nhưng tất cả đều đang âm thầm dõi theo tình huống nhà nàng, nàng chỉ yên lặng nhìn thoáng qua Thẩm Thạch, đột nhiên cảm thấy không chút mảy may muốn nói những điều ấy với nam tử trước mặt này. Nàng hơi lắc đầu tựa như muốn đem những sự tình phiền não này ném ra khỏi đầu, sau đó mỉm cười nói. Đúng rồi, nơi này cách nhà ta không xa, nếu đã đi tới đây rồi thì vào trong nhà của ta ngồi chơi một lát a. À, tới nhà của ngươi sao? Thẩm Thạch cảm thấy hơi bất ngờ. Trung Thanh Lộ gật đầu, mỉm cười nói, dù thế nào hai ta cũng coi như, gocchuyenaudio.com, là bằng hữu, ngươi lại nhiều lần giúp đỡ ta, mời ngươi vào nhà ta ngồi một chút thì có gì đâu. Thẩm Thạch cười ha ha, không từ chối nữa, gật đầu nói. Được, Trung Thanh Lộ mỉm cười, xem chừng rất hài lòng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, nói. Nào, đi theo ta, tuy nói gia viên Trung gia cách hậu gia không xa nhưng vẫn phải đi hết một đoạn đường. Khi đến nơi, cảm giác đầu tiên khi nhìn vào phòng ốc nơi đây so với hậu gia là mặc dù hai bên đều có tường cao phòng lớn song nơi đây lại mang đến cho người ta cảm giác ảm đạm lúc xế chiều, không biết có phải vì tường bao bên ngoài có nhiều chỗ chỗ cũ kỹ loang lổ không nhưng tính ra hình như hậu gia bên đó ngăn nắp hơn. Song Trung Thanh Lộ đối với nơi mình đã lớn lên từ bé lại không hề thấy có gì khác thường, vừa đi vừa cười dẫn Thẩm Thạch qua đại môn. Nơi gác cổng đương nhiên cũng giống như các thế gia khác đều có gia đinh hộ vệ đứng trực, bọn họ nhìn thấy thấy Trung Thanh Lộ liền lộ vẻ tươi cười gật đầu chào hỏi, rất rõ ràng địa vị Trung Thanh Lộ trong nhà này rất cao. Nàng cũng không để ý quá nhiều tới những người kia, dẫn theo Thẩm Thạch đi vào Trung gia đại trạch, dưới chân là môn lộ bằng phẳng rộng lớn được lót gạch xanh, song cũng có không ít chỗ đã bị mài mòn cũ nát. Thẩm Thạch trầm ngâm, nhớ lại những lời đám tôn hữu từng nói, trong tứ đại thế gia thì Trung gia là suy yếu nhất, giờ đây xem ra quả nhiên là như thế. Chỉ là bây giờ trong Trung gia xuất hiện hai nhân tài là Trung Thanh Lộ và Trung Thanh Trúc, xem chừng có thêm vài phần hy vọng khôi phục. Tâm tình Trung Thanh Lộ không tệ, trên đường chỉ trò trò, giới thiệu cho Thẩm Thạch quang cảnh trong nhà từng ly từng tí, thậm chí còn nhắc đến những kỷ niệm lúc nàng còn bé, ví dụ như nàng cùng bạn nối khố ở bên kia chơi đùa thế nào, hoặc cả gan bỏ qua bức tường đổ kia xem xét, thật sự vô cùng thú vị. Thẩm Thạch nghe xong cũng thấy thú vị, đồng thời cảm thấy thân thiết thêm vài phần với Trung Thanh Lộ. Dường như tất cả những gì xinh đẹp, tốt lành nhất nơi người con gái này đang hiện rõ ràng trước mắt hắn. Thẳng tiến về phía trước, lúc hai người đi ngang qua trước một phòng lớn, Trung Thanh Lộ thuận miệng giới thiệu. Đây là đại sảnh tiếp khách, bình thường nếu có khách nhân đến, cha ta cùng các vị trưởng bối đều tiếp ở đây. Lời còn chưa dứt thì nghe có tiếng bước chân vang lên, có hai người từ trong phòng khách bước ra, đi đằng trước là lão giả chừng 50 tuổi, y phục trên người đẹp đẽ quý giá song khí sắc lại không tốt, hơi khô gầy, mặt trắng mắt xanh có vẻ do từ sắc độ mà ra, theo sau lão giả là một nam tử, Thẩm Thạch nhận ra ngay là Cát An Phúc lúc trước đã từng ra mắt trong Linh Dược Điện. Hai bên đối mặt, Thẩm Thạch và Trung Thanh Lộ cùng dừng bước, ngay sau đó Thẩm Thạch nghe Trung Thanh Lộ hơi bất ngờ hỏi lão giả kia. Cha, sao người và các sư huynh lại ở đây? Cát An Phúc mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh, liếc nhìn Thẩm Thạch nhưng cặp mắt ánh lên vài tia khác thường, giống như khinh miệt xen lẫn sự hả hê, sau đó nói với Trung Thanh Lộ. Trung sư muội, ta phụng mệnh Mẫn sư tỷ cố ý xuống núi tìm ngươi có việc. Mà lão giả được Trung Thanh Lộ mở miệng gọi cha đang đứng ở đằng trước dĩ nhiên chính là Trung Liên Thành, gia chủ Chu già rồi, chỉ là giờ đây sắc mặt lão hơi khó coi, thần sắc lạnh lẽo, hơi liếc qua Trung Thanh Lộ một cái xong cũng không đáp lời con gái mà nhìn sang Thẩm Thạch, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét không thèm che giấu. Ngươi là ai? Thẩm, cốc truyện audio.com. Thạch hơi sừng sốt, cảm giác rõ ràng địch ý của Trung Liên Thanh, hắn tự biết mình không có làm gì, thậm chí trước giờ chưa từng thấy qua vị gia chủ của Trung gia này, giờ đây cảm thấy hồ đồ, nhưng vẫn chấp tay hành lễ nói. Tại hạ Thẩm Thạch bái kiến Trung tiền, lời chưa dứt thì bỗng nghe Trung Liên Thanh giận dữ quát lên, không cho hắn nói tiếp, lạnh lùng thốt. Ngươi là thứ gì mà cũng dám tiến vào đại môn Trung gia, cút cho ta. Cơ thể Thẩm Thạch đột nhiên đứng khựng lại, mà Trung Thanh Lộ ở bên cạnh hắn cũng đồng dạng ngạc nhiên, ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn về phía phụ thân của mình. Cách Trương,